Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 481. Chào Giang đại sư, hoan nghênh ngài đến Hương Giang. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng cổ ừ một tiếng nói, tôi tin tưởng vào năng lực của Giang đại sư, ngoại trừ bạn gái cũ của tôi ra, tôi còn muốn mời Giang đại sư xem xét một đối tượng giúp Lý cô từng hợp tác với tôi nữa. Tôi cũng sớm đánh tiếng rồi. Giang Phong nghe vậy sảng khoái đáp ứng. Không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ chịu tin tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Ơn lớn không lời nào cảm tạ hết, sau này Giang đại sư có gì cần tôi, cứ việc mở miệng. Hiệu trưởng cổ nói quá lời rồi. Thứ năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023. Khu dân cư Hương Giang nào đó, từ sau khi nhận được điện thoại của bạn trai cũ hiệu trưởng cổ, Hoàng Kỳ Thiến đã 48 tuổi lại bắt đầu chuyên tâm trang điểm cho mình. Từ sau khi bà ta rời khỏi phim trường, cô ta không nhớ mình đã bao lâu không cẩn thận trang điểm cho mình như vậy. Lúc còn trẻ, Hoàng Kỳ Thiến vẫn tính là xinh đẹp. Vào năm 1994 khi bà ta tham dự buổi tuyển chọn của Hương Giang, đã nhận được danh hiệu ăn ảnh nhất. Sau đó, bà ta đóng vai mộng cô trong Thiên Long Bát Bộ bản 97 đã thu được không ít fan. Chưa từng sinh con, không cần làm việc dãi nắng dầm sương, không cần bôn ba vất vả vì tiền. Cộng thêm bảo dưỡng thỏa đáng, lại trải qua trang điểm tỉ mỉ, vẻ đẹp và dáng người của Hoàng Kỳ Thiến vẫn rất tuyệt. Sau khi trang điểm xong, thấy đã tới giờ, Hoàng Kỳ Thiến lại lái xe tới một nhà hàng đứng tên của hiệu trưởng cô. Trên đường tới nhà hàng, cảm xúc của Hoàng Kỳ Thiến đê, a, o động, trong bụng đầy tâm sự. Sau khi bà ta và hiệu trưởng cô chia tay, cũng không ngừng liên hệ, nhưng số lần hai bên gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt là 10 năm gần đây càng chưa từng gặp một lần. Tiên Mộc Kỳ Duyên, sau 10 năm tạm biệt, không biết ông ấy còn có thể nhận ra bà ta không? 6 giờ 45 phút chiều, hiệu trưởng cổ và Hoàng Kỳ Thiến cuối cùng lại gặp mặt sau 10 năm. Trong phòng, hiệu trưởng cổ nhìn bạn gái cũ ăn mặc tương đối tinh tế, khen ngợi. Em Hoàng, 10 năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như năm đó. Trước khi gặp hiệu trưởng cổ, cảm xúc của Hoàng Kỳ Thiến không ngừng đê, a, o động. Chờ đến khi thật sự gặp được người, trong lòng bà ta đã bình tĩnh trở lại, mỉm cười trả lời. Anh cổ cũng vẫn đẹp trai như năm đó, thậm chí còn có khí chất hơn năm đó nữa. Hiệu trưởng cổ cười ha ha, sau đó giới thiệu. Em Hoàng, người này chính là Giang đại sư anh đã từng nói với em. Em đừng thấy cậu ta còn trẻ tuổi, ở trên phương diện suy tính về nhân duyên thì đúng là đại sư chân chính đấy. Hoàng Kỳ Thiến hiểu rõ tính cách bạn trai cũ của mình. Cậu chàng đẹp trai trước mắt này có thể được ông ấy thừa nhận như vậy, khẳng định phải là người có bản lĩnh thật sự. Bà ta lập tức mỉm cười chào hỏi. Chào Giang đại sư, chào mừng cậu đến Hương Giang. Giang Phong cũng mỉm cười chào hỏi. Chào cô Hoàng Mộng. Hoàng Kỳ Thiến nghe vậy thì ngẩn người, sau đó thật lòng mỉm cười nói. Không ngờ Giang đại sư còn biết tôi từng đóng vai đó. Là hiệu trưởng cổ nói cho cậu biết à? Giang Phong lắc đầu mỉm cười nói. Không phải, Thiên Long Bát Bộ bản 97 đó là bản kinh điển không thể vượt qua. Vai mộng cô do cô đóng cũng xem như in sâu vào lòng người. Cho dù tôi còn trẻ tuổi nhưng đã từng xem qua bộ phim dài tập kinh điển đó. Cho dù cách 20 mấy năm, tôi vừa nhìn đã nhận ra cô. Hoàng Kỳ Thiến vui vẻ mỉm cười nói. Cảm ơn đã khích lệ. Em Hoàng, Giang đại sư, ngồi xuống rồi hãy nói. Ừ. Ngồi xuống hãy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Hoàng Kỳ Thiến và Giang Phong ngồi xuống, hiệu trưởng cổ lại căn dặn mang thức ăn lên. Làm ông chủ nhà hàng, lại đánh tiếng trước, tốc độ mang thức ăn lên khỏi cần phải nói nhiều, mấy phút ngắn ngủi, thức ăn đã đưa lên hết. Sau đó nhân viên phục vụ lui ra, để lại không gian cho ông chủ và khách. Sau năm món ăn, Giang Phong chủ động lên tiếng nói. Quý cô Hoàng, hôn nhân không phải trò đùa. Cho dù hiệu trưởng cổ đã từng nói với tôi là cô đồng ý xem mắt, nhưng tôi vẫn phải trực tiếp hỏi cô lần nữa, cô xác định muốn để tôi tìm đối tượng giúp cô sao? Lời này vừa nói ra, hiệu trưởng cổ cũng nhìn về phía Hoàng Kỳ Thiến. Hoàng Kỳ Thiến nghe vậy thì trầm ngâm đại khái 3 giây, sau đó mới gật đầu nói. Giang đại sư yên tâm, nếu tôi đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý, nếu quả thật gặp được đối tượng thích hợp, vậy tôi sẽ gả mình ra ngoài. Nghe được bà ta tỏ thái độ, tảng đá đè nặng trong lòng hiệu trưởng cổ cuối cùng cũng rơi xuống đất. ông ta đã sớm bỏ xuống tình cảm năm đó, nhưng ông ta không biết đối phương đã bỏ xuống hay chưa. Cố Diệp Phi nếu cuối cùng phải, có thể yên tâm, cho dù đối phương chưa hoàn toàn bỏ xuống, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của bà ta. Giang Phong gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, chúng ta ăn cơm trước, chờ sau khi cơm nước xong, tôi sẽ lập tức suy tính cho cô, xem thử nhân duyên của cô rốt cuộc đang ở đâu. Cách chương.